Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, trang 515, vĩ đại thần hắc ám Miloka Hodier, thỉnh ban cho ta trói buộc hết thảy lực lượng quấn quanh thuật. Theo trầm thấp niệm chú rơi xuống, vô số cứng cỏi dây mây chui từ dưới đất lên mà ra, cuốn lấy quái vật khổng lồ thân thể. Phanh, quái vật ầm ầm ngã xuống đất, bị dây mây trói gô. Seleucid nắm kiếm trinh lăng, màn hào quang thư lê đám người càng là trợn mắt há hốc mồm. Lano cùng Luca nghe được quen thuộc thanh âm, tiểu thân mình run lên, trên mặt lộ ra đã sợ hãi lại vui sướng biểu tình. Thư lê nghiêng đầu, không thể tưởng tượng mà đánh giá đứng ở màn hào quang bên ngoài ma pháp sư. Thanh âm này thuộc về Ephid, bọn họ thế nhưng ở Wanaku bên ngoài địa phương tương ngộ. Bất quá, ám tinh linh ấu tể ở chỗ này, tìm kiếm bọn họ Ephid tất nhiên sẽ xuất hiện. Hắn vừa rồi niệm có phải hay không thần hắc ám? Dicio hỏi. Đúng vậy, ngươi không có nghe lầm. Kumandi nhíu mày nói, chú ngữ mang thần hắc ám hắn là vong linh pháp sư. Batno vẻ mặt hoảng sợ. Khi còn nhỏ trải qua, làm tiểu yêu tinh đối vong linh pháp sư có nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Lano nghe vậy sinh khí mà phản bác, Ephid mới không phải vong linh pháp sư. Gì, Ephid? Enzo giật mình, là hắn biết đến cái kia cùng Spirion hợp tác ám tinh linh Ephid sao? Ephid nghe được màn hào quang đối thoại, cởi xuống mũ choàng, lộ ra ám tinh linh độc hữu diện mạo, đỏ như máu đôi mắt xem kỹ màn hào quang nhân loại. Đường hắn tầm mắt dừng ở thư lê trên người khi bỗng dưng chố mắt, thư lê hướng hắn chớp chớp mắt, lộ ra sán lạn tươi cười. Ephid bất động thanh sắc, nội tâm lại gợn sóng phập phồng. Tuy rằng trước mắt thiếu niên ngụy trang thành nhân loại bề ngoài hơi làm thay đổi, nhưng hắn liếc mắt một cái nhận ra đây là cùng chính mình hợp tác rồi 8 năm tiểu yêu tinh, thành niên ám tinh linh. Hector líu lưỡi, tuy rằng trung đình cũng có ám tinh linh hoạt động, nhưng Hector vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi. Cindy cùng NASA tò mò mà quan sát, phát hiện vị này ám tinh linh mặc kệ là khí chất vẫn là tướng mạo đều có một phong cách riêng. Sau dĩ vãng gặp qua ám tinh linh đều sạch sẽ. Đúng vậy, sạch sẽ, ở hắn trên người các nàng cảm thụ không đến một tia ám tinh linh độc hữu lệ khí. Tiểu yêu tinh nhóm sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm Ephid, đem hắn từ đầu nhìn đến đuôi, tầm mắt cơ hồ dính trên người hắn. Hắn chính là Ephid ra cái kia trợ giúp Spirion rời đi quả quả ám tinh linh. Nguyên lai trường bộ dáng này a, cùng Morizi bĩ dạng hoàn toàn bất đồng. Hắn thoạt nhìn văn nhã trầm ổn, khí chất tịnh liệt, nếu xem nhẹ than trì sắc làn da cùng đỏ như máu đôi mắt, cùng bạch tinh linh không có gì khác nhau. Tiểu yêu tinh đối hắn hảo cảm cọ cọ mà dâng lên. Thư lê làm bộ không quen biết hắn, dùng tinh linh ngữ hướng hắn chào hỏi. Ngươi hảo, chúng ta là Senvelia Ma Pháp Học Viện Ma Pháp Học Đồ. Cảm tạ ngươi hỗ trợ. Ephid ánh mắt đảo qua hắn trước ngực ma pháp huy chương, giơ tay chỉ vào màn hào quang hai cái ám tinh linh ấu tể, nói, ta là bọn họ gia trưởng, nên ta hướng các ngươi nói lời cảm tạ. Thư lê mỉm cười, không cần cảm tạ, cứu ấu tể là thiên kinh địa nghĩa sự. Ephid gật gật đầu, cũng không nhiều lời nói, dùng ma pháp trượng nhắm ngay bị dây mây buộc chặt thành bánh trưng quái vật. Ngâm sướng chú ngữ, thư lê ăn ý mà giơ lên cao ma pháp trượng. Đối đồng đội nói, chúng ta cùng nhau thượng, một đợt mang đi nó. Này đầu quái vật là hợp thể quái, thực lực viễn siêu đơn thể, tương đương với bát giai ma thú. Cấp quang chi tiểu đội tạo thành không nhỏ áp lực. Bất quá, thư lê cũng không sợ hãi nó. Có Seleucid ở phía trước hấp dẫn thù hận, hắn cùng tiểu yêu tinh thêm tiểu long cùng nhau công kích. Sát nó chỉ là vấn đề thời gian, hiện tại có cao cấp đại pháp sư cấp bậc Ephit hỗ trợ. Làm ít công to, Ephit là mộc hệ ma pháp sư. Thư Lê lấy hắn ma pháp vì yểm hộ, nhân cơ hội mặc niệm mộc hệ chú ngữ, ám chọc chọc mà công kích quái vật, loại này quái vật uổng có một thân sức trâu. Cấp bậc lại cao, cũng chỉ sẽ vật lý công kích, đương bị vô số dây mây buộc chặt trụ khi. Nó bó tay không biện pháp, chỉ có thể cuồng táo mà giống giận dãy giụa, quái vật da dày thịt béo. Mọi người công kích mấy phút đồng hồ, vẫn luôn phá không được nó phòng, này đầu hợp thể quái phòng ngự hảo cao nga. Amanda oán giận, hắn tưởng biến thành hình rồng, dùng móng vuốt hung hăng mà xé rách nó, đúng vậy. So vừa rồi những cái đó quái vật khó sát nhiều. Batno phát hiện chính mình mũi tên nước đối quái, vật lân giáp không đau không ngứa, thay đổi chú ngữ. Dùng thủy cầu bao bọc lấy nó miệng cùng cái mũi, xem nó có thể hay không ở trong nước hô hấp. Quái vật há mồm một hút, thủy cầu bị nó nuốt vào trong bụng, bắt nô thè lưỡi. Phóng ra một cái rắn nước, đánh sâu vào quái vật miệng. Ngươi muốn nuốt, vậy làm ngươi nuốt cái đủ. Dicio thấy thế, niệm hỏa xà thuật, vì hắn trợ trận, nước lửa hai xà giao chiến, nháy mắt. Tăng lên độ ấm, nóng bỏng nước ấm vọt vào quái vật miệng rộng, ngao ngao ngao, quái vật tê tâm liệt phế mà kêu. Thảm thiết, nhưng mà, ngay cả như vậy, thương tổn lực độ như cũ hữu hạn, theo quái vật giãy giụa, trói buộc nó dây mây bị đứt đoạn một nửa, mắt thấy quái vật muốn tránh thoát. Thư Lê trong đầu linh quang chợt lóe, hô to, Sơ Lucid, chém nó bướu thịt. Phía trước bị giết mười mấy đầu quái vật cũng da dày. Nhưng thương đến bướu thịt quái vật, bị chết nhanh nhất, bướu thịt là chúng nó yếu hại, Sơ Lucid lập tức thả người nhảy. Nhảy đến quái vật phần đầu, nhắm ngay bướu thịt, vô tình mà huy chảm. Bướu thịt bị tước, quái vật kêu thảm thiết liên tục, màu xanh lục máu phun tung tóe. Sơ Lucid nhanh nhẹn mà lui về phía sau. Lắc mình rời xa, đồng thời, hỏa xa, quang cầu, băng tiễn, địa thứ chờ ma pháp, cùng nhau rơi xuống, thành công mà phá quái vật phòng ngự, Thư Lê niệm xong hỏa hệ chú ngữ. Một cái phương đông hỏa long trống rỗng xuất hiện, gào thét nhằm phía quái vật, mãnh liệt ngọn lửa đốt cháy nó khổng lồ thân thể, ngao giống, quái vật tiếng kêu dần dần mỏng manh. Đương hỏa long biến mất khi quái vật đã thành than đen, nó đã chết. Tiểu yêu tinh nhóm hoan hô, cao hứng phấn chấn mà vỗ tay, Hector, Cindy, NASA mệt đến ngồi xuống trên mặt đất, thở dốc thở phì phò, Thư Lê triệt rớt màn hào quang. Hai cái ám tinh linh ấu tể nhanh chóng chạy hướng Ephit, vọt vào trong lòng ngực hắn, Ephit ôm lấy bọn họ. Mặt vô biểu tình, Lano cùng Luca lấy lòng mà nhếch miệng cười, Thư Lê đối Sơ Lucid nói. Vất vả, Sơ Lucid lau mặt thượng hãn, lắc đầu, đây cũng là một loại mài giũa, đấu trường thi đấu chỉ có thể điểm đến thì dừng. Cùng quái vật chiến đấu lại muốn xuất ra liều mạng tinh thần. Hoàn toàn là hai loại bất đồng thể nghiệm, đối tăng lên kiếm thuật có cực đại trợ giúp. Hết chương.